Chương 885, vậy thì quan tuyên đi. Hắn là nàng mối tình đầu đi có cái này nhận biết sau, Vân Trạch trong lòng đặc biệt thỏa mãn, nhưng cũng không có cố chấp tiếp tục tức cười tiểu cô nương. Hắn đưa tay nắm che chính mình miệng tay nhỏ bé, ôn nhu cười nói, tốt, ta chú ý một chút, chờ sau này không người. Lâm Nhuế mặt nhiệt độ tiếp tục lên trước, nàng lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó đến cùng không có thu hồi mình tay. Vân Trạch yêu thích không buông tay sờ tay của tiểu cô nương chỉ, dừng lại một hồi, sau đó ôn nhu hỏi, tiểu Nhuế, ngươi nghĩ lúc nào quan tuyên cái gì quan tuyên. Lâm Nhuế mặc niệm một hồi thành tâm chú, đã bình tĩnh lại. Ừ, điều kiện tiên quyết là không nhìn hai cái người nắm chặt ở chung với nhau tay. Vân Trạch cười một tiếng, trong nụ cười kia mặt lại có một ít xấu hổ, càng có một ít mong đợi. Chính là quan tuyên, chúng ta yêu. Lâm Nhuế ánh mắt đột nhiên trợn to. Cái này thì quan tuyên rồi có thể, có phải hay không quá nhanh một chút. Ngồi ở hàng trước Âu Dương Thiến cùng Phương Cách, mặc dù một bộ làm bộ mình không tồn tại dáng vẻ, nhưng trong thực tế, lỗ thai đều là thật cao dựng lên. Lâm Nhuế cảm giác tâm đều phải nhảy ra ngoài, nhất là lúc này nhìn Vân Trạch kia mong đợi con người, thật sự là không nói ra cự tuyệt tới. Nhưng là Lâm Nhuế cảm giác, chính mình khả năng đem trọn đời quân quýt, đều hiến tặng cho Vân Trạch, bởi vì dựa theo nàng vốn là tính tình, làm việc đặc biệt dứt khoát, cho tới bây giờ không rông dài. Đối chính là đúng, sai chính là sai, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu. Chủ nhân, Vân Trạch cách làm rất đúng nha. Nếu không ngươi là dự định chỉ cùng hắn nói yêu thương, nhưng vẫn gạt tất cả mọi người sao. Ta lúc trước nhìn thấy một ít minh tinh, đặc biệt không tốt, rõ ràng đều kết hôn rồi, nhưng mà liền vì duy trì mình hình tượng, một mực lừa dối những người hái mộ. Người hái mộ thích hắn như vậy, hắn nhưng như vậy dạng lừa dối, đối những người hái mộ không công bình, đối mình một nửa kia cũng không công bình nha. Lâm Nhuế hơi hơi cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch mong đợi con người. Nàng mình thì không sao, dẫu sao tiểu ngọt bánh số người trước mắt còn không nhiều, nhưng mà Vân Trạch bất đồng. A Lâm Nhuế khó khăn nói, nếu như quan tuyên mà nói, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng. Vân Đoá bên kia vốn là nhìn thấy tiểu cô nương do dự, Vân Trạch mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng trong thực tế, trong lòng cũng khẩn trương đến không được. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên như vậy khẩn trương. A đang tại biểu lộ cõi lòng sau, hắn liền không kịp chờ đợi con dấu, muốn cùng toàn thế giới tuyên bố, tiểu cô nương là hắn. Dĩ nhiên, nếu như tiểu cô nương không nghĩ quan tuyên, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Kết quả nghe được tiểu cô nương lo lắng, Vân Trạch nhất thời minh bạch qua đây, tiểu cô nương do dự nguyên nhân, là lo lắng đôi hắn có ảnh hưởng gì. Nhất thời tâm nhu thành một mảnh. Lúc này Phương Cách bên kia đặc biệt quan tâm, đem xe bảo mẫu mở tương đối chậm, bên cạnh một cái tua chợt trẻ con đều vượt qua đi. Cũng là tương đối biết làm rồi. Vân Trạch cũng không nhịn được nữa, tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đụng chạm tiểu cô nương gương mặt. Lâm Nhuế cảm giác đối phương tay rất nóng. Bất quá nhiều lần thân mật tiếp xúc, nàng đã lại cũng không có tránh thoát ý nghĩ. Vân Trạch cũng cảm thấy tiểu cô nương hết sức ít có ngoan thuận, khỏe miệng khẽ nhếch, chân chính thích ta Vân Đoá, cũng sẽ thích ta yêu thích người. Khi biết ta rốt cuộc tìm được ta người yêu sau, bọn họ cũng sẽ chúc phúc ta. Còn có một lời, Vân Trạch chưa nói. Đó chính là hắn tiến vào vòng giải trí, cũng là vì tìm tiểu cô nương. Hắn cảm giác, chính mình ý nghĩa tồn tại, chính là tìm nàng. A Lâm Nhuế bị câu kia, ta người yêu, cho nóng tới rồi. Nàng rũ thấp rồi mắt, trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, xinh đẹp trong con ngươi mặt tựa như quần tinh long lánh. Lâm Nhuế trịnh trọng nói, vậy thì quan tuyên đi, nếu như có khó chịu, liền hướng ta tới.